Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, tới cửa bước thân. Dầm, Lâm Thiếu Hổ bưng lên trên bàn đá siêu, quát một hớp lớn thủy về sau, vội vàng nói, tỷ, việc lớn không tốt, vừa rồi có tin tức truyền đến, thần giáo lại đem chúng ta ra mỏ linh thạch làm hỏng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nếu như không được áp dụng biện pháp, Lâm gia mạch khoáng đều phải bị hoàn toàn phá hủy. Lần này thật là quái ta. Ai biết cái kia thanh niên là thần giáo người? Không được, cái này cũng không trách ngươi. Lâm Uyển Đình nói ra, nếu ngay cả trừng phạt ác dương cao thiện đều là chuyện sai lầm, cái gì đó mới là đúng? Thần giáo cùng ma tông liên thủ, đích xác là một đại phiền toái. Trước đem trông coi mỏ linh thạch người đều rút về tới đi, đừng làm cho bọn họ làm hy sinh vô vị. Ta thôi toán một cái, nửa tháng sau nhật bất lạc trong dãy núi sẽ phát sinh thú triều. Chúng ta thừa dịp thú triều trong lúc, đối với ma tông cùng thần giáo khởi xướng tiến công, hy vọng có thể đem hai cái này tông giáo trừ tận gốc ra đi. Không phải liền thật không có biện pháp. Nàng đã dự toán tốt tất cả, chỉ chờ đông phong thổi tới. Được đi, Lâm Thiếu Hổ cũng không có cái gì có thể nói, chỉ có thể khẩn cầu thú triều nhanh lên một chút bạo phát. Thần giáo trong đại điện, bầu không khí tương đối hòa nhã. Vừa rồi đánh cướp Lâm gia mỏ linh thạch, tất cả mọi người phi thường hài lòng. Thần giáo giáo chủ là một cái trường mãn râu quai nón đại hán, hắn thực lực cũng rất mạnh, niết bàn cảnh trung giai, trong tay có nhất tôn nửa đế binh. Giáo chủ, nghe nói Lâm gia tiểu nữ rất bốc lửa, muốn không được chúng ta giết đi qua, đưa nàng đoạt lấy như thế nào? Nói chuyện là La Vẫn, thần giáo đại trưởng lão, cũng chính là cái kia bị Lâm Thiếu Hổ chém giết thanh niên thúc thúc. Việc này không vội. Giáo chủ ánh mắt hơi trầm xuống nói, gần nhất Lâm gia một mực né tránh, chắc là muốn chơi âm, ngươi đi chuẩn bị sính lễ, sáng sớm ngày mai đi Lâm gia cầu hôn. Cầu hôn? La Vẫn có chút kinh ngạc nói, giáo chủ chẳng lẽ là xem trên Lâm gia cái kia tiểu nữ? Cái này cũng không tệ, nếu là có thể cùng Lâm gia kết làm thân gia, như vậy Lâm gia địa bàn chính là của chúng ta. Ngươi nói bậy gì đấy? Giáo chủ uống một hớp rượu, mỉm cười nói, ta cũng không phải là cho mình cầu hôn, mà là hậu viện tên ngu ngốc kia lang nhân. Ta sớm nghe nói Lâm gia tiểu nữ không sạch sẽ, cái này chủng dây rách còn vào không được ta nhãn. Được, cái ý nghĩ này pháp không sai. La Vẫn cười ha hà, không chỉ có thể đem Lâm gia địa bàn giữ lấy, còn có thể nhục nhã một cái Lâm gia. Đúng cái này sự tình phải báo cho ma tông người sao? Gần nhất bên kia tin tức hướng rất nhiều lần, ma tông bất quá là một viên quân cờ mà thôi, chờ ta đem Lâm gia thôn phệ về sau, ma tông cũng không có cần thiết tồn tại. Giáo chủ ánh mắt xâm lãnh, hắn muốn là xưng bá Đông Quỷ vực, tằm ăn lên Lâm gia là bước đầu tiên. Đông Quỷ vực đêm muộn luôn là rất lãnh thanh, có người cắm đầu ngủ nhiều, có người cũng là một đêm chưa chợp mắt, trong lòng trang bị đầy đủ sự tình. Lâm Uyển Đình cũng là vì Lâm gia làm toái tâm, dòng suy nghĩ của nàng có chút bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, lăn lộn khó ngủ. Đợi nàng sắp ngủ hạ lúc, đã trời tờ mờ sáng. Đùng, vào lúc giữa trưa, từng đợt pháo vang minh thanh truyền tới, đưa nàng theo trong mộng thức tỉnh. Tỉnh lại về sau, giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác đầu có chút ảm đạm, nàng theo liền rửa mặt một cái, liền đi ra hậu viện. Bên ngoài một mảnh xôn xao, nàng mới đi ra, Lâm Thiếu Hổ liền nghênh đón, mở miệng nói, tỷ, ngươi làm sao xuất hiện? Những thứ này người khinh người quá đáng. Há, thật sao? Lâm Uyển Đình cười cười, tựa hồ cũng không có để trong lòng lên. thấy Lâm Uyển Đình vẻ mặt mãn bất tại ý dáng dấp. Lâm Thiếu Hổ lo lắng xuông, cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, thần giáo giáo chủ tới cầu thân, chính là thằng ngốc kia lang nhân. Bọn họ rõ ràng cho thấy ở nhục nhã Lâm gia. Ngươi gấp cái gì? Lâm Uyển Đình nói, sốt ruột là có thể giải quyết sự tình ấy ư? Trầm ổn một chút, cái này sự tình để cho ta tới xử lý. Nàng đạp bước liên tục đi ra ngoài. Người của Lâm gia đem đến đây cầu hôn nhân che ở ngoài cửa. Giáo chủ thấy Lâm Uyển Đình về sau, lớn tiếng nói, Lâm gia chủ đối nhân xử thế có chút không có phúc hậu a. Chúng ta tới cầu hôn, người dĩ nhiên làm cho người đem chúng ta che ở ngoài cửa. Chẳng lẽ khinh thường thần giáo? Nghe vậy, Lâm Uyển Đình phất tay một cái, các ngươi đem người che ở ngoài cửa, đích xác có chút không được, để bọn hắn vào đi. Vừa lúc có chuyện gì hôm nay toàn bộ giải quyết. Ha ha ha, giáo chủ ngưỡng thiên đại cười, xem ra Lâm gia chủ là một người biết, ta hoan hỉ nhất vui mừng cái người biết nói, không cần quanh co lòng vòng, thần giáo người tới đại điện về sau, liền có người bưng dâng trà thủy tới. Lâm Uyển Đình nói ra, đây là trà ngộ đạo, tuy là không phải nhất chánh tông, nhưng là Lâm gia tốt nhất. Uống xong cái này chén trà, có việc nói sự tình, không có việc gì xin mời trở về đi. Giáo chủ nâng chung trà lên ngửi một cái, mùi trà xông vào mũi, quả thực là rất tốt lá trà. Hắn đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, nói, Lâm gia chủ đều đã trưởng thành, bên người vẫn chưa có người nào bồi, vừa lúc ta nuôi lang nhân cũng rất cô đơn. Hai người các ngươi được thông qua một cái, chắc là không có vấn đề. Hơn nữa cái này Lâm gia nghiệp vụ rất nhiều, Lâm gia chủ nhất người khẳng định rất khó xử lý qua đây. Chỉ cần ngươi bằng lòng cửa hôn sự này, ta lấy sau có thể qua đây cho Lâm gia xử lý cái này gia sản lớn như vậy. Ngươi thối lắm, bên cạnh Lâm Thiếu Hổ giống giận, cái gì xử lý? Nói rõ là muốn đem Lâm gia chiếm làm của mình, thực sự là vô liêm sỉ. Lâm Uyển Đình vẫy tay để cho hắn lui về sau, nói ra, thần giáo tới Đông Quỷ Vực cũng đã có một năm, nên biết Lâm gia ở Đông Quỷ Vực nội tình thâm hậu cỡ nào. Ngươi bây giờ bò ra ngoài đi, ta có thể chuyện xưa không được tội, như chọc giận ta, coi như các ngươi có ma tông trợ giúp, ta cũng sẽ cho các ngươi hối hận. Thuyền hư còn có 3.000 đinh, huống chi là Lâm gia. Bây giờ Lâm gia như mặt trời giữa trưa, ở Đông Quỷ Vực đã có một chỗ ngồi, đem chủ ý đánh tới Lâm gia đầu lên, là thật rất ngu xuẩn. Xem ra Lâm gia chủ đối với cửa hôn sự này không rất hài lòng. Đã như đây, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Giáo chủ đứng lên nói, sáng mai Lâm gia chủ nếu như không đem Lâm gia giải tán, ta đây không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất thủ, đem Lâm gia phá hủy. Nói xong, hắn liền dẫn người ly khai nơi đây. Đối với Lâm gia hạ tối hậu thư, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Lâm gia cục thịt béo này cho thôn phệ. Lâm Thiếu Hổ cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem thần giáo người chém thành muôn mảnh. Bọn họ khinh người quá đáng. Tỷ, lẽ nào chúng ta cứ như vậy nhận thua sao? Hắn phi thường tức giận. Lúc nào Đông Quỷ Vực là thần giáo nói toán? Lâm Uyển Đình thở dài nói, làm cho người của Lâm gia đi ra ngoài trước tránh đầu sóng ngọn gió. Đừng muốn làm hy sinh vô vị. Thần giáo giáo chủ sở dĩ không có sợ hãi, ngoại trừ tu vi so với ta cao bên ngoài, còn có ma tông trợ giúp bọn họ. Sáng mai một trận chiến, ma tông nhất định sẽ gia nhập vào. Lâm gia nội tình tuy mạnh, nhưng còn không đủ để cùng thần giáo, ma tông chính diện đối kháng. Trước hết đem người của Lâm gia rút khỏi đi. Nàng tài năng triển khai tay chân, thật muốn đem người của Lâm gia rời đi sao? Lâm Thiếu Hổ hỏi lại lần nữa, trong lòng tràn ngập không cam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?